Xin chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 914 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Linh Bùi đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví PayPal. Xin cảm ơn một bạn thính giả không có đề tên đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 914 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nhân Trần, chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào Ly Nguyễn nha. Xin chào bạn Xuân Chiến Đồng. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc Cửu Âm thực lực cường đại, đề tranh cùng một người khác thì triển ra thần thông pháp tướng, trái phải giáp công nàng. Người thứ ba thì cuốn theo thiên địa vĩ lực nặng nề, đột phá mấy đạo mạng nhện, thoáng đã bổ nhào về Dung Khai. Nguyệt Hà, Lão Bạch cùng Khúc Hoa Thường thấy vậy, nào dám lãnh đạm, nhao nhao nghênh tiếp người này. Nhưng mà thực lực chênh lệch lại không phải số người có thể đền bù. Lực lượng như Bài Sơn Đạo Hải đánh tới, ba người ngay cả một hơi đều không có giữ nổi, bị đánh bay ra ngoài, miệng đẫm máu, bộ dáng thê thảm. Con đường phía trước không còn trở ngại, chỉ là một đế tôn. Trong mắt vị thất phẩm khai thiên này còn không bằng sâu kiến, nguy cơ lớn lao bao trùm Dương Khai. Dương Khai cắn răng thôi động sức mạnh của bản thân, bị hy pháp thuế liền ngăn ngay phía trước. Dương Khai trước đó động tư bi hí pháp thuế trốn qua một kiếp. Thượng phẩm khai thiên này tự nhiên là sớm đã có phòng bị. Thứ này mặc dù phòng ngự cực kỳ cường hãn, nhưng mà tu vi người khống chế lại không có mạnh. Căn bản không cần phá vỡ bi hí pháp thuế. Chỉ cần không ngừng công kích cũng đủ cách không đánh chết Dương Khai. Nên mặc dù thấy Dương Khai tế ra bi hí pháp thuế, người này cũng không có mảy may lưu thủ. Song quyền huy động, quyền ảnh đầy trời đổ ập xuống Dương Khai. Rầm rầm, thiên địa vĩ lực cuồng bạo không ngớt, trên bi hí pháp thuế quang mang lấp lóe không yên. Mặc dù kiên định thủ hộ Dương Khai, nhưng chấn động dư ba lại xuyên thấu qua pháp thuế truyền đến trên người của Dương Khai. Ngay lập tức khiến Dương Khai cảm thấy xương cốt toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh. Nơi ngực khí huyết quay cuồng tự như lập tức sẽ chết. Thời khắc sinh tử, Dung Khai gầm lên giận dữ. Long hóa! Tiếng long ngâm vang dội, càng khôn chấn động. Một đầu rồng to lớn mà uy nghiêm vàng ống ở sau lưng Dung Khai lóe lên, rồi biến mất. Kim quang lấp lóe, tiếng lốc bốc nổ vang truyền ra. Cả người Dung Khai bỗng nhiên căng phồng, hai tay hóa thành vuốt rồng to lớn. Trên đầu sinh ra sừng rồng, đằng sau đuôi rồng càng quét. Toàn thân phủ lên một tầng vảy rồng màu vàng chiếu sáng rạng rỡ, long uy tràn ngập. Bi hí pháp thuế cũng theo đó tăng vọt, bao phủ hư không, thủ bên người của Dương Khai. Là long tộc sao? Người kia líu lưỡi. Dương Khai bỗng nhiên có biến hóa này, thật sự khiến cho hắn bất ngờ. Cảm nhận được long uy thuần khiết, hắn không khỏi hoảng hốt. Đến khi lấy lại tinh thần, bi hí pháp thuế đã bị Dương Khai xem như vũ khí đập tới. Người này gầm lên giận dữ, tuân chưởng ngăn trở, lực lượng cuồng bạo tràn trề đánh tới, để người này lui lại mấy trăm trượng mới khó khăn ổn định thân hình. Thân thể to lớn của Dương Khai cũng dương ra sau, kém chút té ngã. Máu thịt trên cánh tay từng khúc nổ tung, long huyết vẫy đầy xuống hư không. Sự chênh lệch về thực lực quá là lớn, để Dương Khai bị thiệt thòi. Nếu như không phải long thân kiên cố, một kích này sợ rằng cũng phải bạo thể mà chết. Một bên khác, Đề Tranh cùng một thất phẩm khai thiên khác cũng ngây người, kinh ngạc nhìn Dương Khai, chợt tất cả lay động một chiêu, bước ra, lùi về sau, kéo ra khoảng cách cùng Chúc Cửu Âm. Chúc Cửu Âm nặng nề thở ra, cũng không có ý truy kích. Vừa rồi nàng còn tưởng Dương Khai hẳn phải chết, trong lòng thầm mắng, tiểu tử thối không biết tự lượng sức mình, nhất định phải nhúng tay vào vũng nước đục. Bây giờ thì tốt rồi, thật chết ở nơi đây, để A-la các nàng làm quả phụ, sau khi quay về cũng không biết sẽ bị A-la trách cứ ra sao. Ai ngờ, phong hồi lộ chuyển, thượng phẩm khai thiên xuất thủ đối phó với Dung Khai, cũng không tiếp tục xuất thủ, để tử tử kia nhặt về một mạng. Chiến trường kịch liệt, bỗng bình ổn, bọn người Nguyệt Hà vội vàng quay trở về bảo hộ, có một cảm giác không dám tin. Đám ba người đề tranh cùng một lần nữa tụ tập. Một mặt cảnh giác nhìn chăm chăm Chúc Cửu Âm, lại dò xét Dung Khai, sắc mặt kinh nghi, bất định. Dung Khai thần sắc uy nghiêm, lắc đầu quẩy đuôi, tự như chân long bay lượn cửu thiên. Rõ ràng trong tất cả mọi người tại đây, hắn có thực lực yếu nhất, nhưng lúc này khi thế là mạnh nhất. Người là Long tộc sao? Đề tranh sắc mặt trắng bệch, cắn răng hỏi. Vừa rồi đánh với Chúc Cửu Âm một trận, hắn thụ thương không có nhẹ. Chủ yếu là hắn ban đầu nói năng lỗ mãng, Chúc Cửu Âm nổi nóng với hắn. Hơn phân nửa công kích đều nhằm vào hắn, để cho đề tranh ăn đắng không ít. Lúc này Tiểu Càn Khôn đều chấn động không ngớt. Phải thì sao? Không phải thì thế nào? Muốn chiến thì chiến đi. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Dương Khai vù vù đáp, tiếng như sấm rền, chấn màng nhĩ của người khác phát run. Tuy nói như vậy, nhưng hắn rõ ràng thấy được thần sắc kiên kỵ, trong lòng bất định từ trong mắt đám người đề tranh. Giờ cũng biết, Diệt Mông cùng Bi Hí nói quả nhiên không sai. Thời khắc mấu chốt lộ ra long thân thật sự là hiệu quả. Bọn người đề tranh cũng không phải là kiên kỵ mình, mà là long tộc. Hiện ra long thân có lợi mà cũng có hại. Long tộc mặc dù là cường đại, nhưng mà ở tam thiên thế giới cũng có không ít địch nhân, rất có thể sẽ dẫn tới một chút phiền phức không cần thiết. Nhưng mà tình huống vừa rồi đã đến mức không thể không hiển lộ long thân. Dương Khai cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Đề tranh hừ lạnh nói, trong thiên hà này, nào có long tộc dở dở ương ương như người. Thân là thất phẩm khai thiên, đề tranh cũng không phải chưa từng thấy qua long tộc thuần chính. Dương Khai mặc dù có rất nhiều đặc thù của long tộc, nhưng cũng có một chút vết tích của nhân tộc, để hắn không khỏi sinh nghi. Nhưng mà long uy kia là cực kỳ thuần khiết, điểm ấy để cho hắn rất không hiểu. Nếu Dương Khai chỉ là có một ít long tộc huyết mạch, tự nhiên không có khả năng có long uy thuần chính. Như vậy rất nhiều năm trước hắn gặp long tộc chính là loại khí tức này. Lúc kia hắn chỉ là lục phẩm khai thiên, dưới long uy không khỏi sinh ra một loại xúc động muốn quỳ bái. Long tộc danh xưng vạn linh chi trưởng không phải là không có nguyên do. Ta có phải là long tộc hay không thì liên quan gì đến các người? Dương Khai giả vờ hồ đồ. Là thật hay giả, bổn quân thử liền biết thôi. Nói rồi, đề tranh đưa tay nhíp một cái. Trên bàn tay đã xuất hiện một giọt long huyết màu vàng. Hắn đưa long huyết vào trong miệng, nhấm nháp một chút, chợt mặt xa sầm. Hai thượng phẩm khai thiên khác đều quay đầu nhìn. Nhìn mặt mà nói chuyện, cũng biết Dương Khai chỉ sợ thật sự là long tộc. Nếu không, đề tranh sẽ không có biểu lộ ngưng trọng như vậy. Nhất thời cũng không khỏi nhíu mày. Lần này là phiền phức rồi. Nếu Dương Khai chỉ là có long tộc huyết mạch, vậy thì không sao. Long tộc tại 3000 thế giới này không biết lưu lại bao nhiêu long chủng. Những long chủng này cũng không được long tộc thừa nhận coi trọng, giết thì giết. Nhưng nếu là một long tộc thuần chính, đó không phải là có thể tùy ý đánh giết. Nếu có thể hành động bí mật, để long tộc không thể nào truy tra cũng không sao. Từ xưa tới nay cũng không phải là không có long tộc bị người ta giết chết. Chỉ là mặc dù bọn người đề tranh có thể giết Dương Khai, là không thể nào giết chết Chúc Cửu Âm. Sau này tin tức nhất định sẽ bị bại lộ. Mặc dù bọn hắn đều là thất phẩm khai thiên, nhưng mà cũng không muốn cầm mạng đi đắc tội với long tộc. Cũng không phải thế lực sau lưng bọn hắn e ngại long tộc, chỉ là loại tranh chấp này không có vẫn là tốt hơn. Nếu không, vô cùng có khả năng ủ thành đại họa. Trong lòng đều cười khổ không thôi. Chuyến này đối phó với Dương Khai xuất động 4 vị thượng phẩm khai thiên. 20-30 trung phẩm, cuối cùng làm đầy bụi đất, tổn binh hao tướng. Vậy mà người muốn đối phó còn không thể tùy ý đánh giết. Đây coi là gì? Nếu sớm biết Dương Khai là long tộc, bọn hắn cũng sẽ không phí tay chân lớn như vậy, thiết hạ bẫy rập. Bây giờ thành ra đâm lao phải theo lao. Cứ như vậy buông tha cho Dương Khai sao? Thủ hạ tử thương thảm trọng, trở về bàn giao thế lực của mình như thế nào đây? Huống chi, nếu buông tha cho Dương Khai, hắn tấn thăng thất phẩm khai thiên sẽ phải làm thế nào? Giết không giết được, thả cũng không thể thả. Mấy người quả thật là khó xử. Chương 4372. Ánh mắt giao hội, bọn người đề tranh do dự. Ngay vào lúc này, vị thất phẩm khai thiên thứ tư đuổi theo Hắc Nha cũng trở về. Chợt nhìn thế cục ngay trước mặt, không hiểu rõ tình hình. Là chuyện gì? Một thượng phẩm khai thiên khác nhúc nhích bờ môi, truyền âm vài câu, để người này cũng chau mày. Đề tranh hỏi. Hắc Nha đâu rồi? Chạy rồi. Người kia oán hận nói. Không hổ là lão yêu quái sống vô số năm đoạt xá trùng sinh, lại tu hành đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh. Cho dù là hắn tự mình xuất thủ đến truy kích, lại cũng để Hắc Nha chạy mất, rơi vào đường cùng chỉ có thể trở về. Dương Khai bên này giết không được, cũng không thể thả. Hắc Nha bắt không ít người của bọn hắn cũng bỏ chạy mất. Kế hoạch lần này có thể nói là thất bại thảm hại. Sắc mặt bốn vị thượng phẩm khai thiên đều khó nhìn muốn chết. Chính lúc không biết nên làm thế nào cho đúng, lại nghe Dương Khai quát. Vô ảnh động thiên, đến cùng bị cái gì? Vì sao ta không thể mở ra cửa vào? Đề tranh vốn không muốn để ý đến hắn. Hành động lần này thất bại, tất nhiên sẽ để cho thanh danh địa vị của hắn tại Vạn Ma Thiên bị hao tổn. Về phần Vạn Ma Thiên, đại ngộ tuyệt đối sẽ rớt xuống ngàn trượng. Giờ chỉ muốn nghĩ thế nào mới có thể giải quyết tốt hậu quả. Nào có tâm tư để ý đến chuyện khác. Nhưng mà Dương Khai hỏi, hắn bỗng giống như nhớ ra điều gì, cười mỉm nhìn Dương Khai nói. Người chỉ là nửa bước khai thiên, tự nhiên không cách nào mở ra vô ảnh động thiên. Giải thích ra sao? Dương Khai nghiêng đầu nhìn hắn, để tranh đáp. Bởi vì vô ảnh động thiên có một tầng cấm chế, mà yêu cầu thấp nhất của tầng cấm chế này là khai thiên cảnh. Chính như lúc trước huyết yêu đồng thiên có cấm chế, chỉ có võ giả dưới khai thiên mới có thể tiến vào. Vô ảnh đồng thiên thì ngược lại, chỉ có khai thiên cảnh trở lên mới có thể tiến nhập. Là vậy sao? Dương Khai thầm nói một tiếng, dường như sớm đã có dự liệu. Vừa rồi song phương đại chiến, hắn liên tục thử mở ra vô ảnh đồng thiên. Đáng tiếc, mặc dù tìm được vị trí, nhưng thủy chung bị một tầng lực lượng ngăn, để hắn không thể nào thành công. Hắn ngẩn ngẩn có một cảm giác, đó chính là lực lượng của mình không có đủ. Nếu có đủ lực lượng cường đại, sẽ có thể thuận lợi tiến vào trong vô ảnh động thiên. Người muốn vào sao? Được thôi, thành tựu khai thiên sẽ có thể tiến vào bên trong. Đề tranh nhếch miệng cười. Ba thượng phẩm khai thiên khác nghe đều hơi nhíu mày, minh bạch dự định của đề tranh. Người là ước gì ta thành tựu khai thiên? Dương Khai cười lạnh hỏi. Đề tranh nhún vai hò nhẹ một tiếng nói. Có thành tựu khai thiên hay không, đó là chuyện của ngươi. Ai cũng không cưỡng cầu được. Nhưng không ngại nói cho ngươi, vô ảnh động thiên không phải là nơi lương thiện gì. Qua nhiều năm như vậy, cũng không phải không có người từng tiến vào trong. Chỉ là tất cả đều không thấy đi ra. Ai cũng không biết trong đó đến cùng là gì. Lan Ngu Nhược lâm vào trong đó đã hơn nửa năm. Nếu ngươi quá chậm, sợ rằng ngay cả nhặt xác của nàng ta đều không có cơ hội. Ta nghe nói ngươi tinh thông không gian pháp tắc, nếu tiến vào trong, có lẽ còn có thể tìm ra con đường đi ra. Sinh tử của Lan Ngu Nhược chỉ trong một ý niệm của ngươi thôi. Trong lời hắn tràn đầy ý giật dây, Nguyệt Hà nghe thì biến sắc, thấp giọng hô. Thiếu gia, đừng nghe lời hắn ta. Dương Khai còn duy trì long thân, hiếp mắt rồng, từ trên cao nhìn xuống Đề Tranh. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, Đề Tranh vẫn mỉm cười. Chốc lát, Dương Khai chậm rãi nhắm mắt, tản đi long thân, lần nữa khôi phục bộ dáng. Trận chiến này, đến hiện nay đã không đánh được nữa. Bọn người Đề Tranh cố kỵ long tộc sau lưng mình, không có khả năng tiếp tục thống hạ sát thủ. Phía bên mình cũng không thể làm gì bọn hắn. Duy trì long thân đã không có ý nghĩa. Đề tranh nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Dương Khai biểu lộ biến hóa, ánh mắt giãy dụa, hiển nhiên là có cái gì khó quyết đoán. chút của ông cũng đã nhận ra, liếc mắt xem ra. Tiểu tử, ngươi sẽ không thật muốn... Nguyệt Hà vội la. Thiếu gia, ngươi đã đi xa như vậy. Nếu vào thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc thì thật là đáng tiếc. Thiếu gia, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Cũng đừng làm như vậy. Dương Khai quay đầu nhìn nàng, nhìn thấy lo lắng trong mắt nàng, còn có dấu vết máu khô bên khóe miệng. Tâm tình vốn do dự bất định, bỗng nhiên bình ổn. Hai mắt trở nên kiên nghị, tiến lên một bước, đưa tay thay nàng lau vết máu nơi khóe miệng, ôn thanh nói. Một bước cuối, thất bại trong gang tấc, xác thực là đáng tiếc. Chỉ là ta cũng nên có lực lượng của mình mà. Nửa bước khai thiên, trong vòng xoáy tranh đấu này, quả thật là quá mức nhỏ bé yếu ớt. Lúc trước, bị bọn người Thiên Kiếm Minh Thẩm Lương cùng Tưởng Vân Sơn chặn giết. Hắn có khả năng chỉ là trốn tại trung tâm để đám người bảo vệ. Bị bọn người đề tranh vây công, hắn có thể làm vẫn chỉ là được bảo hộ mà thôi. Nhìn chút cửu âm sinh tử chém giết, nhìn bọn người Nguyệt Hà bị người ta đánh cho thổ huyết không thôi. Loại kinh lịch hỏng bét này hắn không muốn trải qua lần nữa. Không muốn lần nữa nhìn thấy người thân bị công kích đến vô lực đánh trả. Đoạn đường này đi tới đây, trong lòng mờ mịt, đột nhiên không còn. Còn lại chính là suy nghĩ kiên định, thành tựu khai thiên. Tâm cảnh sáng tỏ thông suốt, chỉ có thành tựu khai thiên, tại 3.000 thế giới này mới có tư cách nói chuyện, nhúng tay. Chỉ có thành tựu khai thiên mới có thể vào vô ảnh động thiên, đi tìm bà chủ, mới có cơ hội đưa nàng ra. Thiếu gia, tuyệt đối không nên. Nguyệt Hà khẩn trương, Dung Khai vất vả cho tới nay. Các loại khí vận gia thân mới có cơ duyên luyện hóa 6 loại lực lượng thượng phẩm. Mà chỉ cần bước ra một bước cuối, đó chính là trực tiếp thành tựu thượng phẩm khai thiên. Nhất định danh chấn thiên cổ. Nếu tại bước cuối thất bại trong gang tấc, vậy chắc chắn trở thành tiếc nuối lớn nhất đời này. Dung Khai đưa tay ra trước mặt nàng, mỉm cười nói. Thấy cái gì không? Nguyệt Hà không hiểu lắc đầu, ánh mắt sợ hãi. Dương Khai nói. Đây là một đôi bàn tay vô lực. Bây giờ ta có thể sử dụng nó mà làm gì? Bà chủ vì ta mà liên lụy, lâm vào khốn cảnh. Đôi tay này căn bản không thể giúp nàng được chuyện gì. Hắn chậm rãi, nắm chặt thành quyền, tự như bắt lấy cái gì. Chỉ có thể có được lực lượng của riêng mình mới có thể thay đổi hết thảy. Bà chủ không chờ được, hắn cũng không chờ được. Chính như đệ tranh nói, trong vô ảnh động thiên ra sao cũng không ai biết. Bà chủ đã đình trệ trong đó hơn nửa năm, ai biết nàng đã gặp qua những hung hiểm gì. Qua nhiều năm như vậy, không phải không người từng tiến vào vô ảnh động thiên, chỉ là người đi vào cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra. Bà chủ mặc dù là lục phẩm khai thiên, cũng rất mạnh trong lục phẩm khai thiên, nhưng mà chưa chắc có thể đánh phá gông cùm xiềng xích này. Huống chi, coi như hắn chờ đợi thêm, lại có thể nào? Muốn đợi được một phần thượng phẩm âm hành, đối với hắn đã có phần không thực tế. Lần này là Vạn Ma Thiên cầm đầu, lợi dụng bà chủ dẫn dụ hắn rời núi. Lần tiếp theo lại sẽ là gì? Bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy mà từ bỏ ý đồ. Những thương gia kia cũng chưa chắc dám mạo hiểm đắc tội thế lực như Vạn Ma Thiên, mang thượng phẩm âm hành giao cho hắn. Tiếp tục chờ, khả năng cuối cùng chỉ là hoa trong gương, răng trong nước. So với kỳ vọng xa xa không thể chạm kia, lực lượng có thể khống chế mới là trọng yếu nhất. Chợt quay người, tóc đen bay lên, Dương Khai quát. Đề tranh, các ngươi muốn ta thành tựu khai thiên, vậy ta thành khai thiên, chỉ mong các ngươi đừng thất vọng. Đề tranh nghe thì vỗ tay cười to. Trẻ nhỏ, dễ dạy à. Dương Khai muốn lập tức thành tựu khai thiên, vậy tuyệt đối không phải là thượng phẩm khai thiên, bởi vì trên tay hắn căn bản không có thượng phẩm âm hành, nhiều lắm chính là lục phẩm mà thôi. Nếu thật như vậy, kết quả như bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Bọn hắn đề phòng cho tới nay chính là Dương Khai trực tiếp thành tựu thất phẩm, ngày sau khả năng tấn thăng cửu phẩm, khiêu chiến trật tự cố hữu của 3.000 thế giới. Nếu chỉ tấn thăng lục phẩm, vậy không có lo lắng. Lục phẩm ngày sau cực hạn là bát phẩm. Nhà động thiên phúc địa nào không có mấy bát phẩm mà không chết tỏa trấn. Một mình Dương Khai là có thể lật ra bọt nước gì. Nhất thời, Đề Tranh nhìn Dương Khai đều thuận mắt hơn nhiều. Lục phẩm ngày sau, cực hạn là bát phẩm. Hắn thầm mắng một tiếng, tiểu tử thối, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Nếu sớm đã có giác ngộ này, bọn hắn nào cần phí nhiều công sức. Làm bây giờ, mấy nhà động thiên phúc địa lấy vạn ma thiên cầm đầu, liền thủ chèn ép một đế tôn. Một khi tin tức lan truyền ra ngoài, mặt mũi của bọn hắn cũng khó coi. Thiếu gia! Nguyệt Hà còn muốn khuyên, Dung Khai đưa tay vuốt đầu nàng. Thầy ta hộ pháp đi. Nguyệt Hà hốc mắt đỏ bừng, hé miệng nhìn hắn. Khúc Hoa Thường một bên khẽ thở dài. Lão Bạch ánh mắt cũng phức tạp, không biết nên nói cái gì cho đúng. Chuyện lần này để trong lòng hắn áy náy, thầm suy nghĩ. Nếu lúc trước không đi hư không địa tìm Dung Khai, có lẽ sẽ không để hắn đứng trước cục diện như ngày hôm nay. Nhưng mà việc đã tới nước này rồi, hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Khuyên can Dung Khai sao? Đó chính là không để ý an nguy của bà chủ. Bỏ mặc Dung Khai thành tựu khai thiên, tương đương với để hắn gãy mất tiền đồ của mình. Thật là lưỡng nan. Có điều gì đâu, tại sao cùng một biểu lộ như vậy? Dung Khai cười, nhìn đám người. Chúc Cửu Âm thở dài. Tiểu tử, thành tựu khai thiên là chuyện của chính ngươi. Ngươi cần suy nghĩ cho kỹ. Mặc dù tại Thái Khư, nàng đã từng bức bách Dung Khai luyện hóa lục phẩm tài nguyên. Nhưng lúc đó chủ yếu là vì tăng thực lực cho hắn, làm tốt chuẩn bị cho đoạt linh chi chiến. Bây giờ thấy Dung Khai lại muốn từ bỏ nhiều như vậy, không khỏi cảm thấy tiếc hận thay cho hắn. Lúc trước, Dung Khai thế nhưng là lấy cái chết ra đe dọa, mới khiến cho nàng không tiếp tục bức bách. Chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên đã suy nghĩ kỹ. Dương Khai mỉm cười gật đầu, thần sắc thản nhiên. Mặc dù hôm nay tại đây thành tựu khai thiên, mặc dù lãng phí cơ sở tốt đẹp khi trước, cũng tuyệt đối không hối hận. Bởi vì tiếp tục lại kiên trì sẽ chỉ làm cho người bên cạnh mình thụ thương. Đó là hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy. Các người, ai có lục phẩm âm hạnh, cho ta một phần đi. Dương Khai nhìn qua đám người cùng lắc đầu. Dương Khai giật giật mắt. Quay đầu nhìn sang Chúc Cửu Âm. Nhìn ta mà làm gì? Bản cung đúng là có lục phẩm tài nguyên, nhưng mà đáng tiếc không có âm hành. Chúc Cửu Âm nói. Trong âm dương ngũ hành, âm dương nhị hành so với kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, từ trước tới nay đều thưa thớt trân quý hơn nhiều. Dương Khai đã từng hao phí đại lượng khai thiên đan, mua sắm các loại tài nguyên. Đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chương 4373. Bây giờ, Nguyệt Hà cũng là một phần tử của hư không địa. Trên tay không có lục phẩm âm hành còn dễ hiểu. Bởi vì bây giờ, nhu cầu lục phẩm tài nguyên của hư không địa thật sự là không ít. Mà lục phẩm tài nguyên không phải dễ lấy được. Vô luận là thu hoạch trước kia hay là gần đây, ở trong tinh thị xuất hiện lục phẩm tài nguyên đều chưa đủ thỏa mãn nhu cầu của đám người hư không địa tu hành. Nào có cái gì còn dư? Lão Bạch cùng Khúc Hoa Thường càng không cần nói. Lão Bạch luôn đi theo bà chủ, nếu có đồ tốt, đều là để bà chủ bảo quản. Chờ hắn cần, lại đưa cho hắn. Khúc Hoa Thường tuy là đệ tử hạch tâm của âm dương động thiên, nhưng vừa tấn thăng lục phẩm không có lâu, tạm thời không cần dùng đến lục phẩm tài nguyên để thăng tu vi. Dung Khai không nghĩ tới chuyến đi này rốt cuộc mình sẽ sinh ra tâm tư tấn thăng khai thiên. Nếu không, cũng sẽ không có chút chuẩn bị nào. Nhưng giờ tâm ý đã quyết, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, là có chút không buộc đốn gột nên hồ. Cục diện này hơi có chút để cho người ta xấu hổ. Hắn trừng mắt, nhìn sang Chúc Cửu Âm. Người tại Thái Khư, góp nhặt tài phú nhiều năm như vậy, làm sao ngay cả một phần lục phẩm âm hành ngươi cũng không có. Chúc Cửu Âm liếc mắt. Bản cung lại không cần những thứ tu luyện loạn thất bát tao kia, lấy có lợi ích gì? Còn nữa, xem như trong Thái Khư, âm dương hành cũng rất là ít. Dương Khai đau đầu, phải làm sao mới tốt đây? Phía đối diện, bọn người Đề Tranh vốn đã yên lòng, chỉ chuẩn bị đợi Dương Khai tấn thăng khai thiên là sẽ có thể đỡ xuống gánh nặng trên vai. Ai ngờ, lại xuất hiện cục diện như thế trong lúc nhất thời đều im lặng. Dương Khai nguyện ý tại thời điểm này, tại chỗ này tấn thăng khai thiên, không thể nghi ngờ là điều khiến cho bọn hắn hy vọng nhìn thấy nhất. Mặc dù không như trong kế hoạch là cần giết chết Dung Khai, chấm dứt hậu hoạn, nhưng kết quả này cũng có thể để cho người ta tiếp nhận. Nhưng nếu bởi vì một phần âm hành, Dương Khai không thể tấn thăng, vậy bọn hắn cũng rất là khó xử lý. Không cách nào giết tất cả mọi người để diệt khẩu, mà bọn hắn càng không dám ra tay với một tên Long tộc. Nếu không, ngày sau sẽ phải chịu căm hận ngút trời của Long tộc. Nhưng cứ như vậy bỏ mặc Dương Khai rời đi, cũng thật là không có cam tâm. Chính đang lúc không biết nên thế nào cho phải, chợt thấy Dương Khai quay đầu trông sang nhóm người mình. Đề Tranh giật giật mắt, rồi cảnh giác nói. Nhìn ta mà làm gì? Dương Khai hừ lạnh. Các ngươi muốn ta thành tựu khai thiên, ta có thể thỏa mãn cho các ngươi. Nhưng mà các ngươi cũng nên lấy ra chút thành ý đi. Thành ý? Cái gì mà thành ý chứ? Đề Tranh nhíu mày không thôi. Ta cần gì các ngươi chẳng lẽ không biết? Làm gì biết rồi mà còn cố hỏi? Đề Tranh không nói, trầm mặc một lát, lúc này mới nhúc nhích môi, truyền âm với ba người kia vài câu. Hắn tuy là thất phẩm khai thiên, nhưng luật phẩm âm hành cũng không có, chỉ có thể hỏi ba người khác có hay không. Nếu như bỏ ra một phần luật phẩm âm hành mà có thể giải quyết phiền toái ngay trước mặt, cũng có thể tiếp nhận. Nên mặc dù trong lòng khó chịu, Đề Tranh vẫn kềm chế. Ai ngờ, một phen hỏi thăm, tất cả mọi người đều không có luật phẩm âm hành. Như chút cửu âm, luật phẩm tài nguyên đúng là có một ít, duy chỉ không có âm dương nhị hành. Chủ yếu là âm dương nhị hành quá mức thừa thớt, một khi có thu hoạch đều giao lên nộp cho tông môn, thỏa mãn nhu cầu môn hạ đệ tử tu hành, hoặc là tự tu hành. Các đại động thiên phúc địa gia đại nghiệp đại so với hư không địa càng thêm cần những tài nguyên trân quý này. Ngẩng đầu nhìn Dương Khai, Đề Tranh nói, mấy người chúng ta cũng không có lục phẩm âm hành. Dương Khai xa sầm mặt, các ngươi tứ đại thất phẩm khai thiên, xuất thân giàu có, vậy mà không có lục phẩm âm hành, coi ta là con nít lên ba, tùy cho các ngươi lừa gạt hay sao? Đề Tranh cả giận nói, nói không có là không có, có tin hay không thì tùy ngươi. Dương Khai cười lạnh cuống quýt. Đề Tranh một mặt nổi giận, mình tấn thăng khai thiên vậy mà không làm tốt chuẩn bị, bây giờ lại trách cứ người khác, đây là đạo lý gì chứ? Nhưng nghĩ lại, tiểu tử này một lòng muốn thành tựu thất phẩm, một lòng đều nhào vào việc tìm kiếm thượng phẩm âm hành. Trước kia mặc dù có lục phẩm âm hành bày ra trước mắt hắn, sợ rằng hắn cũng không thèm nhìn. Lần này bị bức ép đến mức nóng nảy, lâm thời nảy lòng tham tấn thăng, thật đúng là không có chuẩn bị. Ho nhẹ một tiếng. Ngũ phẩm âm hành có được không? Đề Tranh nói. Trong tay bổn quân có một phần ngũ phẩm thiên âm xa tốt nhất. Thiên âm xa cực kỳ khó có. Trong ngũ phẩm cũng là loại tốt nhất. Nếu người muốn, bổn quân có thể đưa cho người. Dương Khai giận dữ. Đề Tranh. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Ta nguyện ở đây thành tựu lục phẩm cũng là vì các ngươi bắt buộc. Lục phẩm là ranh giới cuối cùng của ta rồi. Bây giờ các ngươi lại để cho ta thành tựu ngũ phẩm. Đến cùng rắp tâm ra sao? Thì ngầm xa cho dù là tốt, cũng là ngũ phẩm, có thể giúp ta thành tựu lục phẩm hay sao? Không bằng mọi người làm thêm trận nữa, xem đến cùng hư chết vào tay ai. Đề Tranh không nói, cũng cảm thấy đề nghị của mình không thực tế. Dương Khai căn cơ thâm hậu không gì sánh được, vốn là hạt giống tốt, thẳng tấn thượng phẩm. Bây giờ lựa chọn đi thành tựu lục phẩm đã là bị bất đắc dĩ, lại để hắn hạ thấp yêu cầu thành tựu ngũ phẩm, quả thật là quá phận, làm không tốt, sợ là tên này sẽ là chó cùng rút dậu. Nếu thật sự tiếp tục đánh tiếp, bọn hắn há có thể lại không chút kiên kỵ, thống hạ sát thủ đối với Dương Khai như trước. Dương Khai là Long tộc, đến lúc đó thua thiệt vẫn là bọn hắn. Trầm ngâm một chút, Đề Tranh nói. Không bằng thế này, người chờ ở đây một thời gian, bổn quân lập tức đưa tin. Gọi người đưa một phần lục phẩm âm hành tới. Trong lòng biệt khuất, chuyến này vốn là muốn đi giết Dương Khai để trảm thảo trừ căn, nhưng đến cuối lại thành cái dạng này. Tự như mình yêu cầu Dương Khai tranh thủ thời gian tấn thăng khai thiên vậy, còn phải hao tâm phí sức đi chuẩn bị tài nguyên lục phẩm âm hành cho hắn. Đây là chuyện gì? Dương Khai trầm giọng hỏi. Trong bao lâu? Đề Tranh đáp. Bây giờ quay về Vạn Ma Thiên đã không thực tế. Bổn quân có thể để người đến phá toái thiên tinh thị, mua một phần lục phẩm âm hành. Trong phá toái thiên tinh thị, cái gì cần đều có. Tìm một phần lục phẩm âm hành thì không có khó. Vừa đi vừa về tối thiểu nhất là một tháng. Một tháng thì quá lâu. Dung Khai chậm rãi lắc đầu. Đề Tranh cau mày. Chỉ là một tháng mà thôi. Ta không chờ được. Vậy ngươi muốn ra sao? Ta hiện nay muốn lục phẩm âm hành. Đề Tranh nghe thì cả giận. Đã nói là không có rồi. Ngươi muốn bổn quân biến ra hay sao? Ta không tin. Trừ phi các ngươi đem nhẫn không gian cho ta kiểm tra một phen. Dung Khai nhìn mấy người. Mấy thượng phẩm khai thiên đều xa sầm mặt. Đề Tranh lạnh nhạt nhìn sang Dung Khai. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không? Không cho, đúng chứ? Dung Khai kiệt ngạo nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Được rồi, ta từ bỏ. Đi về hư không địa, ta cũng không tin cả một đời. Chúng ta còn chờ không nổi một phần thượng phẩm âm hành. Nói rồi muốn lĩnh người dẹp đường hồi phủ, quả quyết cực kỳ. Đề Tranh nói. Sống chết của Lan U Nhược, ngươi mặc kệ hay sao? Dung Khai liếc xéo hắn. Vậy ngươi nên cầu nguyện bà chủ nhà ta bình an vô sự đi. Nếu nàng mất đi một sợi tóc, đợi ta ngày sau tấn thăng cửu phẩm, chính là ngày vạn ma thiên các ngươi bị hủy diệt. Còn có các ngươi, tên này, ta sẽ đến thăm từng người. Hy vọng các ngươi tới lúc đó còn có thể cười ra tiếng. Đừng có làm càn. Đề Tranh giận tím mặt. Dương Tiểu Hữu, xin dừng bước. Một thượng phẩm khai thiên khác bỗng mở miệng. Dương Khai lạnh nhạt nhìn hắn. Có gì chỉ giáo? Dương Tiểu Hữu có thể tu hành đến nửa bước khai thiên, hẳn là cũng có hiểu biết. Nên biết, không gian giới chỉ là bộ mặt vỏ giả của chúng ta. Không thể nào tùy tiện để cho người khác điều tra. Tiểu Hữu muốn kiểm tra chúng ta, đâu chỉ là đánh vào mặt của chúng ta. Mấy lão già chúng ta nói thế nào đều sống rất là nhiều năm rồi. Mặt mũi này vẫn là cần phải có. Dương Khai cười nhạo nói. Tứ đại khai thiên ám toán đế tôn nho nhỏ. Thật nhìn không ra các ngươi vẫn còn mặt mũi đó. Nếu Tiểu Hữu lẻ loi một mình, chúng ta đương nhiên sẽ không có ra mặt. Chỉ là bên ngươi đã có cường viện rồi. Chúng ta cũng không thể không xuất động. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Lão Hữu có ý. Nhẫn không gian có thể cho ngươi điều tra. Chỉ là vì chứng minh chúng ta không nói sai, xác thực, không có lục phẩm âm hành mà ngươi cần. Nhưng nếu Tiểu Hữu kiểm tra hoàn tất, không tìm được lục phẩm âm hành, thì làm sao bây giờ? Ngươi muốn xử lý ra sao? Dương Khai không trả lời mà hỏi ngược lại. Tiểu Hữu muốn đánh vào mặt chúng ta. Chúng ta cũng không thể không công mà chịu. Dù sao Tiểu Hữu cũng phải đánh đổi một số thứ mới được. Dương Khai nhướng mày trầm ngâm. Bỗng nhiên cắn răng nói. Ta cũng không tin, các ngươi thật sự không có lục phẩm âm hành. Nếu sau khi kiểm tra, xác định không có, vậy ta tấn thăng ngũ phẩm lại có làm sao? Thần sắc kia như một dân cờ bạc thu đỏ mắt. Lời vừa ra, tất cả mọi người đều giật mình. Nguyệt Hà vội la lên. Thiếu gia, không thể nào! Đã không thể tấn thăng thất phẩm, lùi lại mà cầu việc khác tấn thăng lục phẩm, đã là ranh giới cuối. Ngũ phẩm thật sự không thể nào chấp nhận được. Thành tựu ngũ phẩm, ngày sau cực hạn chẳng qua là thất phẩm mà thôi. Tương đương với điểm cuối của võ đạo chính là mục tiêu ban sơ. Chênh lệch rất lớn. Lão Bạch cũng nói. Dung Khai à, người có tiềm chất như vậy, tuyệt đối không thể nào thành tựu ngũ phẩm. Khúc Hoa Thường cũng mở miệng khuyên bảo. Dung Khai cười khổ nói. Thất phẩm không thể cầu, bây giờ ngay cả lục phẩm cũng không có. Không tấn thăng ngũ phẩm thì có thể thế nào? Chờ bọn hắn đi phá toái thiên tinh thị tìm một phần lục phẩm hay sao? Một tháng cũng không biết bà chủ sẽ có phát sinh biến cố gì. Không thể nào chờ đợi thêm. Nói rồi, lặng lặng nháy mắt với Nguyệt Hà. Đừng quên, ta còn có cái gì? Nguyệt Hà nao nao bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Phải rồi, trong tay của thiếu gia còn có vật kia. Có vật này. Thành tựu ngũ phẩm so với thành tựu lục phẩm là không có gì khác biệt. Còn có thể nhờ vào đó để người bên ngoài coi là Dung Khai chỉ là ngũ phẩm khai thiên, để cho các đại động thiên phúc địa gạch hắn ra khỏi danh sách người cần nhằm vào. Nếu như vậy cũng không nhất định là chuyện xấu. Chương 4374. Một bên khác, bọn người Đề Tranh liếc nhau đều tinh thần chấn động. Ngũ phẩm khai thiên, tại 3.000 thế giới này mặc dù cũng xem là tốt, nhưng trong mắt những thượng phẩm khai thiên như bọn hắn lại chẳng phải là gì. Nếu Dương Khai thật sự tấn thăng ngũ phẩm, chuyện này đối với mấy nhà bọn hắn tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ là ngũ phẩm, ngày sau lại có thể thành tựu đến đâu. Mà đối với một võ giả vốn có hy vọng thẳng tấn thất phẩm, rốt cuộc lại rơi vào một kết cục như vậy, so với giết hắn thì có gì khác nhau. Đề Tranh sáng mắt nói, chuyện này là thật sao? Dương Khai nghiêng đầu nhìn hắn, xem ra ngươi thật là cao hứng. Đề Tranh ho nhẹ một tiếng, chưa nói tới cao hứng, chỉ là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ngươi có thể có lựa chọn như vậy, bổn quân cũng rất là vui mừng. Thôi miễn đi. Dương Khai nhàn nhạt đáp. Bọn người Đề Tranh truyền âm bắt đầu giao lưu. Trong tay bọn hắn có lục phẩm âm hành hay không? Bọn hắn là người rõ ràng nhất. Có thể nói nếu quả thật, để Dương Khai kiểm tra nhẫn cũng không sợ chút nào. Tuy nói mấy người thượng phẩm bọn hắn thế mà bị buộc để một tên đế tôn kiểm tra không gian giới chỉ, thật sự là mất mặt. Nhưng dù sao cũng còn hơn là mãi giằng co tại đây. Nhất là Đề Tranh. Đánh với chút cửu âm một trận thụ thương không ít, nhu cầu cấp bách tìm nơi chữa thương, ổn định tiểu càn khôn. Nếu không, vô cùng có khả năng lưu lại tai họa ngầm. Mấy người khác mặc dù tốt hơn hắn chút, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích trong người. Huống chi, mấy thượng phẩm khai thiên bọn hắn nào có thời gian ở đây mãi, sớm giải quyết chuyện này để còn về nhà. Nên rất nhanh mấy người liền đạt thành nhận thức chung. Tiểu tử, chúng ta thương nghị một chút. Không gian giới chỉ có thể cho ngươi kiểm tra, nhưng nếu không tìm được lục phẩm âm hành, ngươi tuyệt đối đừng có đổi ý. Nếu không, chúng ta liều mạng tiếp nhận Long tộc chi nộ, hôm nay cũng phải giết ngươi. Đề Tranh nói. Dương Khai cười lạnh đáp. Yên tâm đi, ta mặc dù chỉ là đế tôn, cũng cần mặt mũi hơn một số người. Tự nhiên sẽ nói lời giữ lời. Đưa nhẫn không gian đây. Đúng, còn có những thứ trong tiểu càn khôn các ngươi. Lấy hết ra cho ta. Đừng cho là ta không biết tiểu càn khôn của những thượng phẩm khai thiên các ngươi đã từ hư hóa thật. Bên trong chẳng những có thể lấy cất giữ đồ vật mà ngay cả vật sống đều có thể sinh tồn bên trong. Sắc mặt của đám người Đề Tranh có chút khó coi, nhưng việc đã tới nước này cũng lười đấu khẩu với hắn, nhào nhào động thủ, lấy đồ đạc trong tiểu càn khôn ra, bỏ vào trong không gian giới chỉ. Quá trình này, Dương Khai tự nhiên là không thể nào kiểm tra bọn hắn đến cùng có tàn tư hay không, trừ phi ngay cả tiểu càn khôn cũng kiểm tra một lần. Nhưng đây hiển nhiên là chuyện không thể nào. Bọn người Đề Tranh nguyện ý để Dương Khai điều tra nhẫn không gian đã là nhượng bộ lớn nhất. Tiểu càn khôn tuyệt không có khả năng rộng mở cho người ta không chút kiêng kỵ điều tra. Nếu không, chính là lấy tính mạng của mình ra mà nói. Trong tiểu càn khôn của bọn hắn thật sự nếu có cái gì quý trọng cũng sẽ không bỏ vào không gian giới chỉ. Đối với cái này, Dương Khai tự nhiên biết rõ. Rất nhanh, mấy người đều giao không gian giới chỉ cho Dương Khai. Cấm chế trên đó đều xóa đi, thuận tiện cho Dương Khai điều tra. Dương Khai đảo thần niệm qua một chiếc nhẫn, lập tức nhíu mày. Không hổ là thượng phẩm khai thiên. Tài vật bên trong để cho người ta nhìn mà than thở. Khai thiên đan chồng chất như núi, đủ loại tài nguyên nhiều vô số. Ngay cả lục phẩm đều có không ít. Trong đó thậm chí còn có một phần thất phẩm. Còn có rất nhiều bí bảo. Không có cách nào cẩn thận tính toán, riêng là tài nguyên trong một viên không gian giới chỉ như này, tối thiểu nhất cũng giá trị 10 mấy ức. Mà đây tuyệt đối không phải toàn bộ thân gia của bọn hắn. Vật quý trọng chân chính, hẳn là bọn hắn đều lưu trong tiểu càn khôn. Đáng tiếc, vô luận là lục phẩm hay thất phẩm, đều không thấy âm dương nhị hành. Là kiểm tra một viên khác, cũng không kém nhiều. Chỉ là 4 cái không gian giới chỉ chẳng mấy chốc, Dương Khai kiểm tra hoàn tất. Đề Tranh nói. Bây giờ có thể xác định đi. Dương Khai ngửa mặt lên trời. Lão thiên bất công! Thấy hắn một bộ tâm chết, tâm tình tích tụ của đám người Đề Tranh mới tốt hơn chút, cũng lười khách khí với hắn. Dù sao tất cả mọi người đã vạch mặt, trước đó càng là sinh tử vật lộn qua một phen. Đề Tranh nói. Nếu đã xác định, trả nhẫn không gian cho chúng ta. Dương Khai vứt cho Nguyệt Hà, chỉ để lại một cái bình. Nhẫn không gian đã tới tay, còn muốn trả lại hay sao? Quả thật là người si nói mộng. Hắn vốn đã quyết định đi tấn thăng lục phẩm khai thiên, đáng tiếc bây giờ điều kiện không cho phép, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tấn thăng ngũ phẩm. Tuy nói có một vật có thể giúp hắn tấn thăng ngũ phẩm không khác tấn thăng lục phẩm, thậm chí có thể đưa đến chút hiệu quả khác, nhưng tóm lại vẫn là phải bỏ ra một bảo vật làm đại giới. Vật kia có giá trị to lớn, không gian giới chỉ bốn vị thượng phẩm khai thiên, tạm thời cho là một chút bồi thường. Làm sao có thể cứ như vậy mà trả? Bây giờ hư không đại gia, bây giờ hư không địa, gia đại nghiệp đại. Tuy nói có tinh thị tụ lại tài nguyên, nhưng người nào còn ngại mình có nhiều đồ tốt. Người dám lấy đồ của chúng ta? Đề Tranh hầm hầm nhìn Dung Khai giận quá hóa cười. Tốt, quả nhiên là quá ghê gớm. Dung Khai dường như không nghe, chỉ vuốt vuốt cái bình trong tay, nhẹ nhàng lung lay, lắng nghe bên trong truyền đến tiếng đinh đinh. Đây chính là thiên âm sa mà ngươi nói sao? Đề Tranh đang tức nghe vậy hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn. Nói thật, hắn đem không gian giới chỉ ra, cũng đã dự liệu khả năng không hoàn hảo cầm về được. Nhưng Dương Khai làm không kiên kỵ gì, hiển nhiên là không có để bọn hắn vào trong mắt, thật sự để cho người ta nổi giận. Dương Khai quay đầu nhìn về Đề Tranh. Người điếc sao? Đời rốt cuộc là thiên âm sa có phải không? Đề Tranh quay đầu không nghe thấy. À được rồi, xem ra là không phải, vậy không cần tấn thăng. Đề Tranh trừng mắt, cắn răng nói. Dương Khai, đừng có quá phận. Dương Khai vẫn cười, để Đề Tranh hận không thể một quyền nện vào mặt hắn. Hít một hơi thật sâu. Thiên âm sa cực kỳ khó có, cho dù là trong ngũ phẩm cũng là một trong mấy loại trân quý nhất, chỉ là phẩm giai không đủ lục phẩm mà thôi. Nhưng thần thông bí thuật nó biến hóa ra không kém hơn đại đa số lục phẩm chút nào. Trên tay ngươi là bổn quân chuẩn bị cho một đệ tử, bây giờ lại là tiện nghi cho ngươi. Dương Khai khẽ nói, ta vốn muốn tấn thăng thất phẩm, bây giờ bị các ngươi ép chỉ có thể tấn thăng ngũ phẩm, đến cùng là ai lời? Đề Tranh không nói. Thôi, lười so đo với các ngươi. Dương Khai quay đầu sang chút Cửu Âm. Làm phiền tiền bối hộ pháp cho. Tiểu tử, chuyện quan hệ trọng đại, ngươi phải nghĩ cho thông suốt. Tên đã lên dây, không thể nào không phát. Dương Khai cười khổ nói. Nếu bây giờ mình đổi ý, đó chính là bức đám người Đề Tranh tiếp tục khai chiến. Tuy nói là có chút Cửu Âm thủ hộ, mọi người chạy khỏi nơi này hẳn là không có bao nhiêu vấn đề, nhưng vậy phải trông cậy vào ai đi cứu bà chủ. Huống chi, trước đây một trận chiến, chút Cửu Âm cũng bị nhiều chỗ thụ thương. Bây giờ trên thân vết máu loang lổ, nhìn có chút chật vật. Thôi được rồi, chuyện này là chuyện của ngươi, người khác cũng không quản được nhiều. Hy vọng về sau, ngươi sẽ không hối hận. Nói rồi tố thủ nàng nâng lên, từng đạo tơ nhện xuyên thẳng qua hư không, biên chế thành lưới. Lưới lớn kia bao trùm cả một mảnh phạm vi lớn. Nếu mọi người Đề Tranh muốn xuống tay với Dương Khai, không phá vỡ mạng nhện là không được. Thiên La Địa Võng đến cùng có bao nhiêu lợi hại, bọn người Đề Tranh cũng đều lĩnh giáo qua rồi, bây giờ tự nhiên không muốn lâm vào trong. Thiếu gia! Nguyệt Hà hốc mắt đỏ lên, muốn nói rồi lại thôi. Dương Khai phất phất tay. Đều lui ra đi. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Hôm nay có lựa chọn này, ngày sau sẽ hối hận hay sao? Nếu là nguyên nhân khác, có thể là sẽ hối hận, nhưng vì cứu bà chủ tuyệt đối sẽ không tiếc nuối. Tĩnh khí ngưng thần, tâm tư quay cuồng từ từ bình phục. Dương Khai khoanh chân ngồi tại vị trí trung tâm của Thiên La Địa Võng, lù lù bất động, khí tức từ từ thu liễm. Bọn người Nguyệt Hà thấy như vậy, biết đến lúc này dù có nói gì cũng là vô dụng, đều chỉ có thể yên lặng thối lui. Thủ hộ xung quanh, cảnh giác nhìn chăm chăm bọn người Đề Tranh, miễn cho bọn hắn lại ngáo lên, động tay động chân ngay lúc Dương Khai tấn thăng. Hư không tĩnh mịch im ắng, vô luận là ai đều vừa chú ý Dương Khai, một bên vừa yên lặng liếm láp vết thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, tầm nửa ngày sau, Dương Khai bỗng mở to mắt, bấm tay bắn ra cái bình kia. Soạt một tiếng, nắp bình bay lên, một đạo lưu quang từ miệng bình chậm rãi bay ra ngoài. Lưu quang kia rõ ràng là do vô số cát sỏi thật nhỏ tạo thành. Mỗi một hạt cát sỏi đều phát ra huỳnh quang nhàn nhạt, tràn ngập ra khí tức cực kỳ âm lãnh, nhìn như một dải ngân hà rút nhỏ vô số lần. Không hổ là đứng đầu nhất trong ngũ phẩm tài nguyên. Thiên âm sa xuất thế, hư không giống như đều muốn bị đông cứng. Trên đầu cùng trên quần áo của Dương Khai rất nhanh bị phủ kín một tầng ngân sương. Dương Khai không chống cự mà thầm vận huyền công, thôi động đạo ấn, luyện hóa âm hành trong thiên âm sa. Chỉ một thoáng, thiên âm sa hội tụ quanh bên người Dương Khai, vần quanh bay múa. Luyện hóa âm dương ngũ hành, Dương Khai làm rất nhiều lần. Lần trước luyện hóa là nội đan của Kim Lan Vương, đó là thất phẩm kim hành. Thiên Âm Sa mặc dù không tầm thường, nhưng cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Bên ngoài Thiên La Địa Võng, bọn người Đề Tranh ngưng thần quan sát, thấy Dương Khai thật sự bắt đầu luyện hóa ngũ phẩm Thiên Âm Sa, đều nhẹ nhàng thở ra. Loại chuyện này một khi bắt đầu, vậy không có cách nào ngưng, bởi vì đạo ấn Dương Khai sẽ nhiễm lực lượng Thiên Âm Sa, triệt để đánh xuống cơ sở tấn thăng khai thiên. Trừ phi vận dụng một ít bảo vật rửa sạch đạo ấn, tỉ như thai ất tịnh thần thủy. Nhưng nếu thật như vậy, vậy hết thảy cố gắng khi trước đều sẽ bị tẩy đi. Trước đó, bọn hắn còn có chút lo, Dương Khai liệu có lật lọng hay không. Dù sao, nếu đổi lại là mình, vẫn có thể tấn thăng thất phẩm, tuyệt không cam tâm đi tấn thăng ngũ phẩm. Còn như Dương Khai tại thời khắc cuối đổi ý cũng không có lạ. Mà bây giờ không thể nghi ngờ nói rõ, hắn thật sự đã hạ quyết tâm. Nhất thời, ai nấy đều khâm phục tên tiểu tử này, cầm lên được, bỏ xuống được. Từ xưa tới nay có thể thắng, có thể thẳng tấn thất phẩm khai thiên thì có mấy ai? Những người kia gần như đều đi tới võ đạo đỉnh phong nhất, người nào không phải là danh chấn thiên cổ. Cơ hội như vậy bày ra ngay trước mặt, bọn người Đề Tranh tự phó, vô luận như thế nào cũng vô pháp dứt bỏ. Nhưng Dương Khai lại có thể. Tiểu tử này là một người có tình có nghĩa. Một người nhẹ nhàng gật đầu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Một người khác chậm rãi lắc đầu. Cũng không biết là đáng tiếc Dương Khai lãng phí tiềm chất hay là gì. Tuy nói Dương Khai làm vậy là bọn hắn bức bách đưa tới, nhưng tận mắt thấy nhiều ít vẫn có chút tiếc hận. Đề Tranh cười khẽ. Không thể để cho bản thân ta sử dụng, vậy không có gì tiếc. Một người kia gật đầu. Điều này cũng đúng à. Người cuối cùng trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Đạo ấn tên này quả nhiên là kiên cố phi thường. Các người không nhận thấy hắn luyện hóa Thiên Âm Sa tốc độ có hơi nhanh sao? Mấy người được hắn nhắc nhở vội vàng chặt chẽ chú ý, phát hiện quả như hắn nói. Tốc độ Dương Khai luyện hóa Thiên Âm Sa xác thực là nhanh, không hợp với thói thường. Huỳnh quang tản ra đang trở thành nhạt xuống với tốc độ kinh người. Cứ theo tốc độ này sợ rằng không đến một hai ngày, Dương Khai có thể triệt để luyện hóa Thiên Âm Sa. Thầm líu lưỡi không thôi. Đây chính là ngũ phẩm âm hành, tuy phẩm giai không tính là quá cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Võ giả tầm thường luyện hóa hao phí một năm nửa năm đều có khả năng, coi như tư chất tốt cũng phải 10 ngày nửa tháng. Một hai ngày đã xong, quả thật là quá mức khoa trương. Nhưng mà có thể xuất hiện hiệu quả như vậy, vậy nói rõ, đạo ấn của Dương Khai cực kỳ kiên cố. Ngũ phẩm âm hành nhập thể trùng kích đối với đạo ấn cực kỳ nhỏ bé, nên hắn mới không chút kiên kỵ luyện hóa như vậy. Mấy người đều là thượng phẩm khai thiên, không biết đã sống bao nhiêu năm, nhìn thấy bao nhiêu kỳ tài thiên tư kinh diễm, nhưng mà cho tới bây giờ, không người nào có thể so với tiểu tử ngay trước mặt này. Mặc dù không tự mình kiểm tra đạo ấn của hắn ra sao, nhưng chỉ từ tốc độ luyện hóa Thiên Âm Sa liền có thể suy đoán, đạo ấn tên này kiên cố cỡ nào, đó tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh. Đạo ấn kiên cố, tốc độ luyện hóa tài nguyên cũng nhanh, thành tựu khai thiên ít phong hiểm. Lại thêm trong tay người này có Thiên Nguyên Chính Ấn Đan, có thể nói tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, quả thật là chuyện chắc chắn. Bây giờ mấu chốt duy nhất là sau khi tên này tấn thăng khai thiên, Tiểu Càn Khôn mạnh yếu ra sao? Nội tình mạnh, vậy hắn ngày sau thực lực mạnh, trái lại. Nội tình yếu, nhưng dù sao chỉ là ngũ phẩm, nội tình mạnh hay yếu thì có sao đâu. Bọn người Đề Tranh chặt chẽ chú ý động tĩnh của Dương Khai. Còn bọn người chúc cửu âm thì cảnh giác bọn người Đề Tranh. Nơi vị trí trung tâm Thiên La Địa Võng, trong lòng của Dương Khai không suy nghĩ bất cứ chuyện nào khác ngoài việc luyện hóa Thiên Âm Sa. Từng tia ý lạnh, thuận lỗ chân lông rót vào trong huyết nhục, dưới sự dẫn hội của đạo ấn, hội tụ trong đạo ấn. Trong đạo ấn vốn tụ tập kim mộc thủy hỏa thổ, cùng dương hành. Âm dương ngũ hành chỉ thiếu một cái. Bây giờ Thiên Âm Sa luyện hóa đến trong chớp mắt, khiếm khuyết hóa thành viên mãn. Âm dương ngũ hành tại thể nội tương sinh tương khắc, tuần hoàn không thôi, tạo thành một luân hồi. Lực lượng luân hồi đánh thẳng vào đạo ấn, mỗi một lần trùng kích đều như hồng chung đại lữ nổ tung trong người Dương Khai, khiến cho hắn chấn động. Thời điểm ban đầu động tĩnh này còn không quá rõ rệt, nhưng theo lực lượng âm hành luyện hóa tăng lên, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Lần trước luyện hóa lực lượng kim hành, gom góp ngũ hành, đạo ấn của Dương Khai bỗng nhiên nứt ra vô số vết nứt thật nhỏ. Lúc ấy, Dương Khai giật nảy mình, còn tưởng rằng mình tu hành xảy ra vấn đề, nhưng mà không cảm giác được mình có chỗ nào bất ổn. Vô luận tu hành hay thi pháp đều không bị chút ngăn cản. Nhưng lúc ấy vẫn không có yên tâm đi thỉnh giáo Nguyệt Hà. Thế mới biết, và giả tại thời điểm tấn thăng khai thiên, đạo ân vốn sẽ vỡ nát, để đại đạo dung nhập vào trong tiểu càn khôn. Nhưng võ giả tầm thường chỉ có tại thời điểm tấn thăng khai thiên, đạo ấn mới có thể nứt ra. Dương Khai lại là trước thời hạn, cũng không biết có phải nguyên nhân bởi vì luyện hóa tài nguyên phẩm giai quá cao hay không. Mặc kệ như thế nào, chuyện này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, bởi vì bất luận kẻ nào tại thời điểm tấn thăng khai thiên đều phải qua cửa ải này. Nếu không, để đại đạo dung nhập vào trong tiểu càn khôn, vậy tấn thăng nhất định thất bại, đạo ấn sớm xuất hiện vết nứt, sẽ để cho Dương Khai tại thời điểm tấn thăng khai thiên càng trở nên nhẹ nhõm. Lúc này theo lực lượng âm hành luyện hóa, vết nứt trong đạo ấn ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc, tự như lúc nào cũng có khả năng vỡ nát. Cùng lúc đó thể nội Dương Khai dần tràn ngập ra cổ khí tức hỗn độn. Tất cả phát giác, tia khí tức này đều biến sắc, yên lặng nhìn Dương Khai. Bọn hắn đều là khai thiên cảnh, đều trải qua giai đoạn này, tự nhiên biết lúc này đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Thiên địa chưa mở là vì hỗn độn. Dương Khai đây là đã đến biên giới sắp tấn thăng. Bây giờ khắc này cách thời điểm bọn hắn bắt đầu luyện hóa thiên âm xa chỉ mới có một ngày mà thôi. Thiên âm xa vốn quanh quẩn bên ngoài cơ thể của Dương Khai giống như một ngân hà nhỏ nhỏ đều đã trở nên ảm đạm vô quang. Linh tính hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên là lực lượng âm hành tích chứa trong đó đều đã bị luyện hóa sạch. Đúng là một kỳ tài ngút trời. Một ngày luyện hóa một phần ngũ phẩm tài nguyên, cho dù là những thượng phẩm khai thiên cũng không nhất định có thể làm được, đừng nói là những đế tôn. Trong thể nội của Dương Khai, một cổ lực lượng vô danh chấn động không ngớt, lấy hắn làm trung tâm, từng vòng gần sóng mắt trần có thể thấy, không ngừng khuếch tán ra xung quanh vô cùng có tần suất. Cùng lúc này da thịt của Dương Khai trở nên đỏ bừng, khí tức hỗn độn ngày càng rõ rệt. Dương Khai cảm thấy mình như bị vây trong một tầng màn dày đặc, lại như là về tới trong mẫu thai. Bốn phương tám hướng đều là trói buộc, để cho người ta rất khó chịu. Trong đạo ấn, lực lượng âm dương ngũ hành không ngừng tuần hoàn, đánh thắng tới, mỗi một lần trùng kích đều để tâm thần hắn chấn động không ngớt. Suy nghĩ khó ổn, ngay cả một thân lực lượng đều có chút không cách nào khống chế. Âm thầm kinh hãi, chẳng trách người ta nói tấn thăng khai thiên cảnh hung hiểm không gì sánh được, sợ xảy một cái chính là hồn phi phách tán. Đạo ân hắn vốn đã kiên cố, trong thái khư là được phục dụng rất nhiều đạo nhất thần thủy. Đạo ấn được gia cố đến trình độ cực hạn, đã tăng lên đến mức không thể nào tăng thêm. Có thể nói, trên cấp độ nửa bước khai thiên này, đạo ấn Dương Khai nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Luyện hóa rất nhiều thượng phẩm tài nguyên. Mỗi một lần đạo ấn đều chịu năng lượng của những thượng phẩm trùng kích, nhưng mỗi một lần đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Mà lần này bù đắp âm hành, Dương Khai mới phát hiện, trước đó chỗ gặp phải trùng kích chỉ là một bữa ăn sáng, so với khi nãy hoàn toàn không thể nào so sánh. Lực lượng âm dương ngũ hành trừ âm hành vừa mới luyện hóa ra là ngũ phẩm ra, còn lại tất cả đều là thượng phẩm, thay nhau đánh tới làm cho tâm thần khuấy động. Chỉ có khi âm hành trùng kích, động tĩnh mới nhỏ hơn rất nhiều. Đây vẫn chỉ là cửa ải mà tấn thăng ngũ phẩm khai thiên gặp. Nếu thật sự tấn thăng thất phẩm, chỉ sợ là độ khó lớn hơn. Chẳng trách từ xưa tới nay, thẳng tấn thất phẩm lác đác không có mấy. Mặc dù có người như mình, thành công luyện hóa rất nhiều thượng phẩm tài nguyên, khả năng cũng phải vẫn lạc tại bước cuối này là rất cao. Vết nứt trên đạo ấn ngày càng nhiều, tự như lúc nào cũng có khả năng phá toái ra. Dương Khai vẫn cảm thấy mình bị bao khỏa trong một tầng màn dày đặc, không cách nào thoát khốn, ngay cả tư duy đều bị bịt kín. Khí tức hỗn độn ngày càng đậm hơn. Trong lòng hắn bỗng sinh ra một tia minh ngộ. Nếu mình không thể nào phá toái đạo ấn, phá vỡ tầng bình chướng này, vậy mình nhất định lành ít dữ nhiều. Nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, tâm tình của Dương Khai trở nên bình tĩnh không gì sánh được. Tĩnh tâm cảm thụ lực lượng hỗn độn, mặc cho âm dương ngũ hành không ngừng trùng kích đạo ấn. Trong tay hắn còn có thiên nguyên chính ấn đan, nhưng lại không có ý định vận dụng. Lợi dụng linh đan hiệp trợ tấn thăng cố nhiên không tồi, là làm sao so được với tự mình cố gắng. Hắn vốn là muốn thẳng tấn thất phẩm, bây giờ bị buộc tấn thăng ngũ phẩm. Nếu như còn phải vận dụng thiên nguyên chính ấn đan, vậy nói rõ tiềm chất của hắn không có gì hơn cái này. Thời gian trước, hắn từng dùng thiên địa nguyên dịch, cảm thụ một tia thiên địa sơ khai. Bây giờ hồi tưởng lại, ký ức hơi có chút mơ hồ, nhưng loại cảm giác này lại chưa từng quên. Thời gian trôi qua, dưới sự chú ý của đám người, da thịt cả người Dung Khai đỏ bừng, bỗng lại trắng bệch, có lúc lại hóa xanh. Đó là kết quả của lực lượng âm dương ngũ hành không ngừng quấy đạo trong thể nội. Ở trong đó, lực lượng thiên địa bản nguyên tương khắc tương sinh, tuần hoàn không thôi, kéo theo hỗn độn, để bên ngoài cơ thể của Dương Khai cũng càng lúc càng nồng nặc lực lượng hỗn độn. Nhìn từ xa, bên kia đúng là rất nhanh, biến thành một mảnh mông lung, cho dù là thần niệm cũng vô pháp thăm dò vào trong. Trái tim của Nguyệt Hà dâng lên tận cổ họng, khẩn trương chú ý. Lão Bạch nắm chặt nắm đấm, thầm động viên cho Dương Khai. Khúc Hoa Thường cũng âm thầm cầu nguyện cho hắn. Chúc Cửu Âm thờ ơ lạnh nhạt, không nhịn được nói. Tiểu tử thối đang làm trò gì? Tấn thăng ngũ phẩm khai thiên mà thôi, phải gian nan như vậy sao? Hỗn độn không ra, kẻ này hẳn phải chết. Trong bốn vị thường phẩm ngắm nhìn, một người lên tiếng nói. Kết thúc tập 914 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.